Nữ phụ chạy trốn, chương 58, hoan ái. Gocchuyenaudio.com. Cả chương này chỉ có một chữ hot, cân nhắc trước khi đọc. Ngoan, người đàn ông của em sắp nghẹn chết rồi. Quốc Anh thì thầm vào tai cô không quên thổi một hơi nhỏ vào cái tai nhạy cảm. Môi anh lần nữa tìm đến môi cô cuồng nhiệt, bế cô lên lần vào phòng ngủ. Anh đặt Hà Mi xuống giường rồi không kiên nhẫn giật bay hàng cúc áo trên người, cởi chiếc sơ mi quăng xuống sàn. Vòm ngực săn chắc phô ra hơi thở gấp gáp, anh cúi xuống hôn lên mắt cô. Cho anh, Hà Mi cảm thấy tim mình nhảy nhót trong lòng ngực từng cơn căng thẳng, khẽ lắc đầu. Quốc Anh mặc kệ là cô lắt hay gật tay đã xé tan chiếc sơ mi trắng của cô bày ra cảnh xuân tuyệt mỹ. Hà Mi mở to mắt dãy rủa, anh ép người đè lên cô càng thêm phản kháng. Con người anh mờ đục vẻ thất vọng không che giấu, một tiếng thở nặng nhọc chút ra anh quay đầu. Đến cuối cùng em vẫn không thể tiếp nhận anh, em có thể trở về nhà, anh không tiếp tục miễn cưỡng em. Giọng anh vô lực buồn bã đứng lên nhưng cánh tay lại bị nắm chặt. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Hà Mi quàng tay ôm cổ anh éo xuống, đôi môi đỏ mộng chỉ còn cách vài em cho anh. Quốc Anh vui sướng nghe cô thủ thì một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy chiếc lưỡi thơm ngon. Tay dần lần xuống gỡ cái áo lót tay kia xoa nắng quả đào căng mịn hai núm hồng đã nhô cứng. Cô khẽ, một tiếng mê người, môi anh chuyển xuống chiếc cổ trắng trơn liếm nhẹ rồi mút lên để lại ấn ký đỏ hồng. Chiếc áo ngực vướng mắc bị lôi xuống, tiếp theo là cái quần jean cứng đầu. Anh hôn dần xuống ngực cô, mắt rực lửa không rời gò hồng nơi tay đang xoa nắn anh liếm nhẹ hạt đào nhỏ. Hà Mi khẽ ưỡn người kích thích. Quốc Anh cảm nhận mùi vị khoái cảm mút mạnh lên đó. Hà Mi nhắm mắt cảm thụ những tư vị mới lạ không kiềm nổi khẽ rên. Anh lại hôn xuống nữa, tay kéo quần jean ngắn và quần lót của cô xuống rồi từ chân cô hôn lên. Từng vị trí đều đặt môi xuống tham lam chiếm đoạt không bỏ sót. Anh cởi quần dài rồi đến cái quần nhỏ đang giam giữ mãnh thú dưới hạ thân ra. Miệng tà hoặc kéo lên nhìn cô gái đang thẹn đỏ mặt, nửa nhìn nửa lại không dám nhìn anh. Quốc Anh nắm lấy tay cô đặt vào vật đang phình to hung hãn. Hà Mi trợn to mắt, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hỏi khiến mặt cô càng gay gắt đỏ lên. Anh bật cười nhìn cô vừa buồn cười vừa quyến rũ, vợ yêu em xem đã ngược đãi nó đến mức nào cũng nên an ủi nói một chút. Hà Mi ra mặt mỏng cố rút tay về nhưng anh cứ giữ chặt. Quốc Anh trêu chọc chán rồi thì buông tha cho cô, hơn nữa anh cũng rất đói rồi nhanh chóng vào món chính. Lại tiếp tục truyền miên gặm nhắm đôi môi ướt át của cô, tay thuần thục xoa nặn quả đào bên dưới. Vật nam tính dần tìm nơi đảo ngọc, Hà Mi cảm nhận hơi nóng của gậy THT nó đang dần vào động, cô hít thở mãnh liệt, đừng căng thẳng, anh đưa tay xoa tóc cô rồi hôn lên đó. Hà Mi khẽ gật đầu, mãnh thú của Quốc Anh khó khăn chui vào trong bỗng bị vật cản trở. Mắt anh lóe lên tia sáng, Hà Mi, cô nhắm chặt mắt gồng mình chuẩn bị tinh thần bỗng nghe anh gọi bên dưới, anh cũng đã dừng động tác. Mở cặp mắt to ra nhìn anh thắc mắc. Em là lần đầu, Hà Mi gật đầu, Quốc Anh khẽ mỉm cười hôn khắp mặt cô, sẽ hơi đau một chút thôi đừng sợ, anh cúi xuống chiếm lấy miệng nhỏ hai tay đan vào tay cô. Hạ thân bắt đầu cho côn THT hoạt động, đau, cảm giác bị xé rách khiến cô không thể kiềm chế hét lớn, cô đau đớn cắn vào bả vai anh. Quốc Anh ôm chặt lấy cô, chờ một lúc nữa sẽ không đau, gocchuyenaudio.com. Anh ngừng một lúc khi thấy cơ mặt Hà Mi giãn ra dễ chịu hơn mới nới lỏng tay vuốt ve mặt cô. Đỡ đau chưa? Rồi, trán cô dịn mồi hôi, giọng yếu ớt khẽ nói. Vậy chúng ta tiếp tục. Sao? Chưa kịp nói hết câu phía dưới anh đã điên cuồng tấn công không ngừng ra vào. Hà Mi rên rỉ bám víu tay. Gọi tên anh, Quốc Anh giọng đầy dục tình. Cô mờ mịt cảm thụ khoái lạc rên lên nhưng vẫn là không gọi. Anh thấy vậy thì động tác càng thêm mãnh liệt khiến cô vừa đau vừa muốn. Cô nhìn lên khuôn mặt mị tình đang ăn mình không thương tiếc. Đau, đừng, anh cười gian tà, đừng dừng lại sao, được thôi, không, gọi tên anh lại thì thầm bên tai cô mà lực đạo hành người càng thêm sung sức. Quốc Anh, đừng, Quốc Anh hài lòng hôn lên môi cô nhưng tên này thật đúng là cầm thú, không hề biểu hiện sẽ dừng lại mà còn điên cuồng đâm sâu. Hà Mi cạn sức không còn có thể rên rỉ. Anh giày vò cô gần 2 tiếng đồng hồ ra vào không biết bao nhiêu lần vẫn chưa có ý định kết thúc trận chiến. Quốc Anh, một cái mặt thỏa mãn thả mầm giống vào trong cô. Một lúc sau anh mới chịu rút đao ra nằm bên cạnh ôm cô vào trong lòng ngực. Em mệt lắm không? Hà Mi thở hổn hển khẽ gật. Vậy anh giúp em tắm. Khoa học đã chứng minh viết cảnh hot rất là tốn máu. Cách chương.